Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, giáo dục tiểu niếp niếp tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian 5 năm quá khứ, ca ca, người tới bắt ta a. Niếp niếp người mặc váy công chúa, mại hai tiểu chân ngắn, ở phía trước chạy nhanh, tiểu nha đầu, còn muốn chạy. Nói, phòng ta xà có phải là ngươi hay không thả? Mệnh Huyền một cái lắc mình xuất hiện ở niếp niếp trước mặt. Đem nàng bế lên, giả vờ hung ác hỏi. Không phải ta thả, niếp niếp dùng sức lắc đầu. Bất quá nhãn thần bên trong cũng là lóe ra rảo hoạt màu sắc. Ha ha, cái này phủ đệ liền hai chúng ta. Chẳng lẽ là người khác tiến đến thả? Hoặc là chính nó chạy vào hay sao? Mạnh Huyền cười lạnh một tiếng. Đúng đúng đúng, chính là chính nó chạy đi vào. Ta đều thấy được, vốn còn muốn đi nói cho ca ca ngươi. Niếp niếp gật đầu, một đôi đen thùi như bảo thạch ánh mắt nghiêm túc nhìn Mạnh Huyền. Nếu như không phải biết phòng ta chỉ có ngươi có thể vào nói, ta còn thực sự sẽ tin tưởng. Mạnh Huyền mặt không thay đổi nói rằng. KK12 là niếp niếp không đúng, nhưng là KK cam lòng cho nghiêm phạt niếp niếp sao? Niếp niếp một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ. Được rồi, ta cũng không có muốn trừng phạt ngươi. Bất quá chỉ là một con rắn mà thôi. Niếp niếp có nghĩ là tu luyện a? Mạnh Huyền sờ sờ niếp niếp đầu, yêu thương nhìn niếp niếp. Niếp niếp vừa nghe không phải nghiêm phạt nàng, cao hứng nhảy dựng lên, sau đó ở Mạnh Huyền trên mặt hôn một cái, y khiến cho ta vẻ mặt nước bọt, trên người xú xú, nhanh lên nhanh cho ta xuống tới. Mạnh Huyền giả vờ ghét bỏ xoa xoa trên mặt nước bọt. A, ca ca thúi, ca ca xấu, niếp niếp mới không thúi đâu. Niếp niếp trên người hương hương, ngươi mới xú đâu, không để ý tới ngươi. Niếp niếp vẻ mặt tức giận nghiêng đầu qua. Được rồi, là ca ca không đúng. Niếp niếp trên người rất thơm, làm sao sẽ xú đâu. Mạnh Huyền cười xuất ra một cây kẹo que, nói ra, cái này chính là cho niếp niếp bồi thường. Ngươi thấy thế nào, hanh, xem ở ca ca ngươi có thành ý như vậy mặt trên, ta liền lòng từ bi tha thứ ngươi. Niếp niếp tự tay cầm lấy kẹo que. Niếp niếp có muốn hay không tu luyện a? Mạnh Huyền lần nữa hỏi. Niếp niếp chân mày cau lại. Ca ca, ta nghe nói tu luyện nhưng là phải bế quan. Nhất bế quan chính là thật lâu. Nếu như ta tu luyện, đó không phải là thật lâu không cách nào chứng kiến ca ca. Mạnh Huyền nghe vậy cười cười. Niếp niếp, phải biết rằng tu luyện nhưng là sẽ tăng tuổi thọ. Chỉ cần niếp niếp tu vi cao, về sau chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nghe được có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, niếp niếp nhãn tình sáng lên. Ca ca ngươi cũng là tu luyện giả sao? Đúng vậy, ca ca đương nhiên là người tu luyện, nhưng lại là lợi hại nhất tu luyện giả. Niếp niếp muốn học cái gì, ta đều có thể dạy cho ngươi. Mạnh Huyền vuốt niếp niếp đầu nhỏ, ân, ca ca chính là lợi hại nhất, ai cũng so ra kém ca ca. Niếp niếp nhãn thần bên trong lóe ra tia sáng, sùng bái nhìn Mạnh Huyền, giống như là một cái tiểu mê muội giống nhau. Mạnh Huyền đem niếp niếp ôm, thân hình biến mất, vô cùng hỗn độn ở chỗ sâu trong. Mạnh Huyền cùng niếp niếp xuất hiện ở nơi này, bởi vì Mạnh Huyền bảo hộ, cho nên niếp niếp cũng sẽ không có sự tình. Mở to hai mắt tò mò nhìn nơi đây. Nơi này là nơi nào a? Vì sao đều là một loại nhan sắc? Hơn nữa niếp niếp cảm giác nơi đây tốt kiềm nén a. Nhìn bụi mù mịt hỗn độn, niếp niếp cảm giác có chút khó chịu. Nơi này chính là ta đã từng ra a hát. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói. Đối với hỗn độn ma thần mà nói, hỗn độn chính là nhà của hắn. Liền đoán Mạnh Huyền thành liền đại đạo, đã chưa tính là hỗn độn ma thần, nhưng hỗn độn cũng là hắn nơi sinh. hắn đợi vô số năm địa phương. Ca ca ngươi đã từng sinh sống ở nơi này sao? Nơi đây như vậy cô tịch. Ca ca thật đáng thương a. Nhìn Niếp Niếp đáng thương biểu tình, Mạnh Huyền cạn lời không trả lời được. Trong lòng âm thầm nhổ nước bọt nói, nếu như không có ta, ngươi sợ rằng mới là đáng thương nhất. Một cái không bằng phàm thể thể chất muốn thành đạo, không biết muốn trả ra bao nhiêu đại giới. Được rồi, hôm nay là dạy ngươi tu luyện, cũng không cần muốn những cái này có không? Đại đạo hàng tỷ, mà hàng tỷ đều là ở 3000 đại đạo bên trong diễn biến mà đến. Nói không cao thấp chi phân, luyện tới đỉnh phong, đều có thể thành tựu vô thượng đại đạo vị. Bất quá, chấm ngoặc kép, nghe Mệnh Huyền không ngừng giảng dài, Niếp Niếp cũng hiểu, ca ca là nói, vô luận cái nào một con đường lớn, đều có thể thành đạo, bất quá sức chiến đấu nhưng khác đúng không? Niếp Niếp rất thông minh. Mệnh Huyền khích lệ làm cho Niếp Niếp ngẩng lên đầu nhỏ. Bất quá Niếp Niếp muốn chọn cái gì a? Là muốn học tập nghiền ép tất cả, trưởng khống chư thiên sinh linh vận mệnh chi đạo, hay hoặc giả là chôn cất tẫn chúng sinh, khiến cho vạn vật không ngừng luân hồi chi đạo. Vẫn là nhất niệm diễn chư thiên, nhất niệm sáng tạo thế giới tạo hóa chi đạo. Mệnh Huyền hướng về phía Tiểu Niếp Niếp hỏi, quên đi, cùng vẫn là biểu diễn cho ngươi một chút đi. Nhìn có chút mờ mịt Niếp Niếp, Mệnh Huyền chuẩn bị cho nàng biểu diễn một lượt. Đây cũng là Mệnh Huyền tới hỗn độn mục đích. Vận mệnh chi luân, một đạo cuồn cuộn đại luân xuất hiện, về phía trước nghiền ép lên đi. Hỗn độn khí lưu đều toàn bộ bị nghiền nát, chỉ cần không cách nào siêu thoát vận mệnh, liền tuyệt đối sẽ không tránh được đại luân nghiền sát. Chính là toàn thắng thời kỳ bàn cổ, cũng chạy không thoát này đạo vận mệnh chi luân. Âm dương sinh chết cái cối xay, một cái đại ma xuất hiện ở hỗn độn bên trong, không ngừng ma diệt tất cả, tràn ngập tĩnh mịch khí độ. Bất quá thoáng qua trong lúc đó cũng là lại xuất hiện một cỗ sinh cơ. Lực vượt 10000 pháp, chúng sinh luân hồi, thời không yên diệt, thôn phệ chư thiên, đóng băng thương khung, ngũ hành luân chuyển, chấm ngoặc kép, Mệnh Huyền không ngừng biểu thị các loại đại đạo, làm cho Niếp Niếp trong mắt không ngừng lóe lên tia sáng. Ta nghĩ muốn học tập thôn phệ một đạo, Niếp Niếp nhãn thần sáng long lanh nói. Ếch, vì sao oang? Mệnh Huyền có chút ngạc nhiên. Mệnh Huyền có thể nói đã cải biến Tiểu Niếp Niếp vận mệnh. Hơn nữa 213 trải qua Mệnh Huyền cải thiện, Tiểu Niếp Niếp tư chất không thể so hồng hoang tiên thiên ma thần kém. Lẽ nào Tiểu Niếp Niếp trời sinh cùng thôn phệ chi đạo hữu duyên? Bởi vì thôn phệ chi đạo tiến cảnh nhanh, như vậy ta có thể thường làm bạn ca ca. Mệnh Huyền há miệng, không nói gì thêm, tự tay đem Tiểu Niếp Niếp ôm vào trong ngực. Thôn phệ liền thôn phệ a. Hơn nữa cắn nuốt thật là đứng đầu nhất đại đạo. Nếu như không phải nuốt phệ ma thần xuất thế trễ một chút, tuyệt đối là 10 đại chí tôn hỗn độn ma thần. Sau đó Mệnh Huyền đột nhiên nghĩ tới, bây giờ không phải là ở hỗn độn, Mệnh Huyền phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Ở hỗn độn bên trong bọn họ tìm hiểu là đại đạo, hầu như đều là mỗi người tìm hiểu riêng mình nói. Liền Mệnh Huyền cũng là bởi vì chiếm được đại đạo đồ lục cùng hỗn độn trà ngộ đạo. Nếu không, trước đây cũng không khả năng đem 3000 đại đạo toàn bộ tìm hiểu. Bất quá bây giờ thì khác. Bây giờ sinh linh tu luyện cũng là thiên địa đại đạo. Tuy nhiên lại có thiên địa hai chữ, nói trắng ra là chính là thiên đạo. Thiên đạo tuy là khó có thể tìm hiểu, nhưng là so với đại đạo mạnh hơn nhiều. Đại đạo chính là hỗn độn ma thần như vậy đạo chi hóa thân, cũng khó mà tìm hiểu. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Niếp Niếp hoàn toàn có thể tu luyện rất nhiều đại đạo, không cần dốc lòng một cái. Mệnh Huyền mới muốn nói cho Niếp Niếp, bất quá lại vừa nghĩ, hay là thôi đi, dốc lòng con đường tu luyện thành tựu càng cao, tham thì thâm,